Anh sói muốn ăn thịt rồi thân lương diện. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sói lớn cầm điện thoại bước nhanh ra khỏi câu lạc bộ, đi đến bên xe của mình, mở cửa và ngồi vào. Một tay hắn nắm lấy vô lăng, khuôn mặt không biểu cảm. Hắn lạnh lùng nói, tao nên nói mày ngu ngốc hay không có não đây? Cậu ta chỉ là một món đồ chơi mà tao nhất thời thấy vừa mắt thôi, không đáng để tao mạo hiểm. Mày bắt cậu ta, chi bằng ra mặt đối đầu với tao, có khi tao còn nhìn mày cao hơn một chút. Bố mày không cần mày nhìn cao thấp gì hết. Sao, mày định không quan tâm đến sống chết của thằng đó à? Ha ha ha. Hoàng lớn cười nhạo, không ngờ mày cũng biết sợ đấy. Không sao, nếu mày không đến, tao sẽ tiện tay kéo thêm vài người chết chung, cho đến khi tao thấy thoải mái hơn. Mày muốn tao đến, nhưng lại không nói địa điểm, chẳng phải rất mâu thuẫn sao? Tam Dương rộng như vậy, làm sao tao chắc chắn có thể tìm ra chỗ của mày trong 30 phút? Mày không cần nói nhiều với tao, bây giờ còn 25 phút nữa thôi. Hoàng lớn không muốn phí lời thêm, dứt khoát cúp máy, rồi nhìn chó lớn thở dài. Anh sói của mày không muốn cứu mày đâu, cũng phải thôi. Dù sao thì người đẹp ở đâu chẳng có, nhưng nếu mất mạng thì coi như xong đời. Thật đáng thương cho mày, vừa rồi nhịn đau vì hắn lâu như thế mà chẳng được gì. Chó lớn thở hổn hển, cuộn tròn người lại, vẫn giữ im lặng. Khuôn mặt hiền lành của cậu dưới lớp khăn đen che mắt càng thêm nhợt nhạt và đáng thương. Mặc dù không cầu cứu bằng miệng, nhưng trong lòng cậu rất sợ. Một mặt hy vọng sói lớn sẽ đến cứu mình, một mặt lại không muốn hắn gặp nguy hiểm. Sói lớn đặt điện thoại xuống, trên khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, hắn lái xe hướng về phía nhà của chó lớn. Lúc chó lớn còn trên xe, cậu đã gọi điện cho hắn, nói rằng còn một lúc nữa mới về đến nhà, điều đó có nghĩa là ít nhất cậu bị bắt ở khu vực đó. Nhưng phạm vi vẫn khá rộng để xác định chính xác vị trí. Cho đến một giờ trước, hắn mới nhận được cuộc gọi từ Hoàng lớn. Trong khoảng thời gian đó, Hoàng lớn có đủ thời gian để chạy vòng quanh thành phố. Và không chắc liệu hắn ta có chuyển cậu đến nơi khác hay không. Đối phương khá thông minh, biết rằng sói lớn chắc chắn sẽ không đi một mình, nhưng để tìm ra địa điểm chính xác trong thời gian ngắn sẽ tốn rất nhiều nhân lực. Ngay cả khi hắn dẫn người đi, mối đe dọa cho bọn chúng cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Hắn bảo chim lớn sắp xếp người tìm kiếm ở những nơi có thể giấu người, đặc biệt là các tòa nhà cũ kỹ, khách sạn và khu vực ngoại ô. Hoàng lớn, sói lớn đã rời câu lạc bộ, đang đi về hướng nam. Ở một ngã rẽ kín đáo, có người đang ẩn nấp theo dõi chiếc xe của sói lớn rời đi, và thấp giọng báo cáo. Một mình à, đúng, không có ai khác đi cùng hắn. Hoàng lớn nhíu mày, nhìn xuống chó lớn dưới chân mình, không tin lắm. Chẳng lẽ hắn thật sự không quan tâm đến thằng nhóc này nữa? Hoàng lớn không tin sói lớn sẽ không có hành động gì, càng không tin sói lớn sẽ ngoan ngoãn đến một mình. Dù thực sự chỉ có một mình, hắn ta cũng không hiểu làm sao sói lớn có thể biết được địa điểm. Chết tiệt, hắn ta chửi thầm một tiếng, rồi lại cầm khẩu súng lên ngắm nghía. Hắn ta chỉ vào chó lớn và nói với hai tên bên cạnh. Đỡ nó dậy, chó lớn cảm thấy có người bước tới, sau đó cậu lập tức bị kéo đứng lên. Cổ tay đau nhói khiến cậu cố gắng giãy giụa. Mấy người làm gì vậy? Cậu bị ép ngồi lên ghế, cơ thể cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Da rẻ mịn màng thế này mà làm cho chảy máu rồi à? Hoàng lớn nhìn tay cậu và nói. Tháo dây ra, sợi dây thừng thô kệch, dính máu đang trói chó lớn nhanh chóng được tháo ra. Dây thừng cọ vào da thịt khiến cậu đau đớn, nhưng cậu vẫn cố gắng không kêu lên. Sau khi nằm trên đất quá lâu, các cơ bắp của cậu trở nên cứng đờ, giờ được thả lỏng khiến nửa người cậu tê dại. Vừa được giải thoát khỏi sợi dây, chó lớn liền vội vàng kéo khăn che mắt ra, nhưng không dám nhìn lung tung, chỉ len lén liếc xung quanh. Trong nhà kho này ít nhất có cả chục người, các kệ hàng và thùng đồ bị dẹp sang hai bên, trên sàn nhà có những vết chảy xước lộn xộn, là loại vết để lại sau khi phủ đầy bụi. Những người này, ai nấy đều có khuôn mặt đầy ác ý, tay cậu đã được thả ra, nhưng chân vẫn bị trói, hoàn toàn không có khả năng chạy trốn. Cuối cùng, cậu căng thẳng ngước mắt nhìn Hoàng lớn đang nhìn mình chằm chằm. Chó lớn không biết hắn ta muốn làm gì, mà Hoàng lớn cũng không nói, nên cậu chỉ cúi đầu im lặng ngồi đó. Hoàng lớn cầm súng, thỉnh thoảng đập nhẹ vào tay, nhìn cậu rồi hỏi. Sợ chết không? Sắc mặt hắn ta so với lúc trước đã hòa nhã hơn nhiều, nhưng ánh mắt vẫn đầy âm u. Cho lớn liếc nhìn hắn ta một cái, ngoan ngoãn gật đầu. Chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé. Thật ra mạng của mày chẳng có ích gì với tao. Chúng ta cũng không thù oán gì. Nhưng ai bảo mày là người mà sói lớn coi trọng chứ? Tao bắt mày, vốn định dụ hắn tới đây, thì coi như mày không còn việc gì nữa, phải không? Chó lớn vẫn cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn ta, nghe hắn ta nói. Hoàng lớn thấy cậu hợp tác như vậy, giọng điệu cũng trở nên hòa nhã hơn. Nhưng mày cũng nghe tao nói rồi đấy, sói lớn không định đến cứu mày đâu. Hắn sợ rồi, mạng của mày không đáng để hắn mạo hiểm, hắn không quan tâm mày. Sao mày lại phải quan tâm hắn? Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, dụ hắn đến đây, tao sẽ thả mày ra, thế nào? Chó lớn lắc đầu, nụ cười trên khuôn mặt của Hoàng lớn bỗng nhiên cứng lại. Tao cho mày thêm một cơ hội nữa. Chó lớn nhìn hắn ta, vẫn lắc đầu. Hoàng lớn không ngờ một kẻ trông có vẻ nhút nhát như thế lại cứng đầu đến vậy. Dọa nạt mấy lần mà vẫn không chịu khuất phục. Cơn giận bùng lên, hắn ta đứng dậy, đá lật cả cái ghế, lạnh lùng nói. Được lắm, mày không hợp tác, tao sẽ đánh cho mày phải hợp tác. Tao sẽ bật tiếng kêu thảm của mày cho sói lớn nghe, xem hắn có đau lòng không. Anh sói, có người anh em thấy một chiếc taxi ở đường Hoàn Tam Đông, tài xế bị trói trong cốp xe. Ông ta nói có một kẻ cầm súng đe dọa mình, còn có thuốc mê nữa. Rất có thể là người này, khu vực đó có nhiều tòa nhà bỏ hoang, anh em đang tìm kiếm. Đường Hoàn Tam Đông. Quả nhiên là đã bị đưa đi rất xa. Gương mặt sói lớn lạnh như băng, hắn đạp mạnh phanh xe, sau đó quay đầu xe với tốc độ nhanh chóng và rẽ vào con đường nhỏ bên phải. Tôi sẽ đến ngay, bảo họ cẩn thận, đừng làm kinh động đối phương. Vâng, sói lớn vừa cúp điện thoại, chuẩn bị đặt xuống thì nó lại reo lên. Là cuộc gọi từ chó lớn, nhưng người bấm gọi chắc chắn không phải cậu. Vừa mới bắt máy, hắn liền nghe thấy một tiếng rên khe khẽ. Là giọng của chó lớn. Cậu đang cố gắng kìm nén, nhưng vẫn phát ra âm thanh, dù rất nhỏ. Đôi mắt của sói lớn chợt lạnh buốt, hắn từ từ mở miệng nói. Mày có tin rằng hôm nay tao có thể khiến mày và mấy thằng anh em thoi thóp của mày chết không yên thân không? Bên kia cười đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăn lộn đến mức này rồi, tụi tao làm gì còn mạng mà yên thân nữa. Mày không dọa được tao đâu, tao đang chờ mày đến đây. Đúng rồi, món đồ chơi nhỏ của mày nhìn có vẻ yếu đuối, mà cốt khí lại cứng lắm. Còn 15 phút nữa, không biết nó có chịu nổi đến khi mày đến cứu nó không nhỉ? Khóe môi sói lớn thoáng nhếch lên, nhưng lại toát ra sát khí lạnh lẽo. Giọng hắn trầm thấp, thả em ấy ra, tôi sẽ tới. Khả năng tìm đường chết của đối phương rõ ràng là hạng nhất. Hắn ta đắc ý cười vài tiếng, rồi nói một câu. Vậy tao đợi, rồi cúp máy, mày. Và mày nữa, thêm vài người ra canh ngoài kia. Hoàng lớn chỉ vào vài người, ra lệnh. Sau đó hắn nhìn chó lớn và nói. Canh chừng nó, trong góc nhà kho có một cái cầu thang tạm bợ, chỉ được làm từ mấy thanh sắt. Bên trên là một lối đi quanh tường, ở giữa là khoảng trống. Hoàng lớn tháo súng, lắp lại đạn vào băng, rồi từ từ leo lên cầu thang, tiến đến một cửa sổ nhỏ hẹp trên nóc nhà kho, lặng lẽ chờ đợi. Chó lớn bị đánh vài cái. Ngoài cơn đau thoáng qua lúc đó thì cậu không thấy quá đau đớn. Điều làm cậu sợ hãi hơn là tình hình hiện tại. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, lặng lẽ quan sát những người trong nhà kho. Những người còn lại không nhiều, chẳng ai nghĩ rằng cần phải tốn công sức để canh chừng cậu. Tất cả đều tập trung đề phòng người sắp đến. Chó lớn muốn bỏ trốn, nhưng chân bị trói, lại có người đứng cạnh, nên cậu không thể làm gì. Vừa nãy cậu còn thấy có mấy người nữa đi ra ngoài. Tất cả đều cầm theo vũ khí. Không biết bên ngoài còn bao nhiêu người, nếu sói lớn đến đây, chắc chắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Chó lớn nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà kho, cậu không thể thấy được bên ngoài, trong lòng vừa lo lắng vừa căng thẳng. Cách chương.